Chương 355, 355, chú Nhan Đan. Ninh Hoan Tâm mơ mơ hồ hồ bị tưởng lao gia tử dẫn tới yến hội sảnh chu trên bàn. Lúc này, ngồi ở cố lao gia tử bên người Hứa Trường An, đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay. Hoan Tâm, ngồi ở đây ân. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hứa Trường An cười nhạt một tiếng. Cũng may một cái bàn này khách nhân bên trong còn có một cái là mình người quen. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà nhận biết Hứa Trường An, tưởng lão gia tử mắt sáng lên, mỉm cười. Hoan Tâm, ngươi đi qua đi, các ngươi người trẻ tuổi A, ngồi cùng một chỗ có cộng đồng chủ đề. Nói, tưởng lão gia tử liền ngồi ở cố lão bên người. Hứa đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lúc này, Ninh Hoan Tâm tiến đến Hứa Trường An bên người, đột nhiên trầm thấp nói nhỏ một câu. Đúng rồi, hỏi ngươi vấn đề. Ninh Hoan Tâm một mặt thần bí bộ dáng. Một bên Hứa Trường An giật mình, chẳng lẽ Hoan Tâm muốn hỏi mình cố đại sư hoặc là cố hiểu sự tình, vậy mình nên trả lời thế nào? Giả bộ hồ đồ A, Hứa Trường An đang ở nơi đó âm thầm nói thầm đâu, liền nghe đến Ninh Hoan Tâm tới gần thai của hắn bên cạnh, thần bí hề hề nói nhỏ lấy, cái kia trong hộp ngọc, đến cùng là cái gì nha Hứa Trường An? Má ơi, muội tử hộp ngọc kia là ngươi lấy ra. Ngươi thế mà không biết đồ vật bên trong là cái gì, không biết là cái gì đồ vật, ngươi cu nở dê dám ngay ở nhiều như. Vậy tân khách trước mặt, đưa cho tưởng lao gia tử Hứa Trường An cũng là chịu phục Ninh Hoan Tâm, ngươi châu hắn nhịn không được thở dài một hơi, cái này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu như ta không có cảm giác sai lầm, ở trong đó hẳn là một viên chú nhan đan. Chú nhan đan Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, không nhịn được nói thầm lấy. Là có thể để người ta vĩnh trú thanh xuân đan dược sao? Xem như thế đi, bất quá đan dược này phục dụng một lần có thể bảo vệ cầm 10 năm dung mạo không thay đổi. Nghĩ muốn tiếp tục bảo trì lại, cách mỗi 10 năm muốn phục dụng một lần, bất quá cái này tại chúng ta huyền môn chỉ có nữ hài tử mới có thể luyện loại vật này. Luyện đan không phải cái sự tình đơn giản, mà lại cờ nở hao phí không ít thiên tài địa bảo, bây giờ linh khí mỏng manh, những dược liệu kia cu nở dê đều không tốt làm. Mà lại luyện đan tỷ lệ thất bại QNZ rất cao. Cho nên người trong huyền môn tự nhiên đều là rất chân quý chính mình vật liệu, rất ít đi luyện chế chú nhan đan loại này phí sức không có kết quả tốt đan dược. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm giã thâm dị vi nhiên. Em ạ, hiện tại nàng đem cái kia đan dược muốn trở về, tưởng lão gia tử có thể hay không nổi giận đương nhiên. Ninh Hoan Tâm cũng chính là ngẫm lại, nghe Hứa Trường An ý tứ, đan dược này mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng là tại huyền môn cũng không phải là chủ lưu, chắc hẳn bọn hắn người trong huyền môn muốn luyện chế QNZ không sẽ rất khó khăn a. Bất quá dù tử ấn vì sao lại có dạng này đan dược đâu, chính hắn luyện chế hay là hắn thu thập đến cương thi hẳn là vĩnh viễn bất lão bất tử a, chẳng lẽ là chuẩn bị cho A Liên sao? Bởi vì A Liên đã thành quỷ hồn, hắn hiện tại không dùng đến, cho nên liền chuyển giao cho mình. Linh Hoan Tâm cảm thấy mình điều phỏng đoán này rất hợp tình hợp lý. Sớm biết là chú nhan đan nàng liền không lấy ra. Bất quá tiểu Hoan Tâm như thế thiên sinh lệ chất, một mặt tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trăng trứng, tạm thời còn giống như không dùng đến thứ này. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt phức tạp biểu lộ, Hứa Trường An nhịn không được thật sâu nhìn nàng một cái, một bên ngôn ngữ, một bên cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Ninh Hoan Tâm giống như có chu tờ không đồng dạng. Trên người nàng tầng kia hoang khí, không có Hoan Tâm. Ngươi nhìn tinh thần so trước mấy ngày tốt hơn nhiều a, Hứa Trường An có chút ý vị thâm trường nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm lập tức nghe được Hứa Trường An ý ở ngoài lời, không nhịn được hướng về phía hắn điểm gật đầu, là a, hai ngày này đoàn làm phim phần diễn chụp xong, ta chính đang nghỉ ngơi, đương nhiên tinh thần tốt, đúng, ta rời nhà mới, lần sau ngươi có thời gian có thể đi tìm ta chơi, ta có thể muốn tại Yến Kinh ở lâu một đoạn thời gian.